Thánh Vương, chương 285, kiểm tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nin Vương móng nhập thần cơ ế chương 285, kiểm tra ảnh ngũ hành chi linh. Thư này là đồ tốt. Hai no, ập duông kỳ sừng sốt, hắn không ngờ rằng những người này lại nói ra thứ mà hắn dĩ thiết tha mơ ước. LT, C. Hiện giờ hắn tu luyện tới bước khó khăn hơn người khác gấp trăm lần, đương kỳ đoán rằng mình phải mất một năm rưỡi nữa mới có thể đạt tới truyền kỳ biến thứ tư, cảnh giới ngũ hành biến. Tuy vậy, cái hắn thiếu nhất bấy giờ chính là thời gian. Hắn phải nhanh chóng trở lại đại lục phong nhiều, đả thông thông đạo dẫn tới tuyệt vực thông thiền, đến chém giết thái tử. Nếu như có thế tấn chức đạt tới ngũ hành biến, việc giết thái tử sẽ dễ hơn nữa thời gian chỉ còn khoảng 10 ngày nữa tháng nữa, nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ hối hận không kịp. Mà ngũ hành chi linh chính là phương pháp tấn chức tốt nhất. Ngũ hành chi linh chính là sinh linh thuần khiết nhất mà tinh khi ngũ hành sinh ra, no. Cường đại, uy vũ, co. Lực lượng tiền thận, như ất mộc thanh long, canh kim bạch hồ, bính hòa chu tước, quỳ thủy huyền vũ, mậu thổ đắng xà. Mấy thu, này không thể thấy ở đại lục phương Tây và đại lục phong nhiều. Nhưng mà đại lục chấn đản thì chưa chắc đã không co. Chiếm được ngũ hành chi linh, dương kỳ co. Thể nắm chắc trong vòng 10 ngày nữa tháng nữa hắn sẽ đột phá cảnh giới. Một khi tu luyện thành công ngũ hành biến, lực lượng của Hoàng Kim Đại Giản sẽ tăng mạnh, uy lực của Đại Đế Thấp cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết ngũ hành chi linh đối bằng cách nào? Dương Kỳ hội, có, cơ hội này hắn không thể buông tha. Ngũ hành chi linh trấn quỷ vô cùng, người tu luyện nào cũng cần no. Tôn giả Hồng Mộc, người lấy no. Ra đấy đi, tôn giả Thiền Mộc cường đại nhất nháy mắt. Lập tức, tôn giả Hồng Mộc lấy ra một cái hộp từ trong hư không, trên cái hộp này có phong ấn cực kỳ cường đại, dán vô số lớp bùa chú. Chi vén một lớp bùa ra là tinh khi ngũ hành khổng lồ bền trong phóng lên cao, vô cùng thuần khiết. Bảy khi mở hộp ra, bền trong nghi hộp hiện ra năm cái không gian, một con rồng, một hồ, một chim, một rùa, một rắn. Đây chính là nguyên linh cường đại nhất do tinh khi ngũ hành ngưng tụ thành, thanh long, bạch hố, chu tước, huyền vũ, đằng xa. Nắm linh thế này đang di chuyển, lu. Xê nào cũng muốn phá cấm mà ra, sức mạnh Atula trong cơ thế no. Bùng nộ, khiến cho vô số người nhìn no. Phải run dây, bởi vì chúng no. Là ngũ hành chi linh, thuộc về sinh linh tiếp cận thần linh. Đấy là một vị đại thánh của đại hoang lậu chúng ta du lịch tới một thời không xa xôi, ngẫu nhiên gặp năm con ngũ hành chi linh này, vì vậy mới bắt no. Đem phong an, giá trị của năm con ngũ hành chi linh cực cao, lên tới trên trăm viền linh thạch thành phẩm. Tôn giả Thiền Mộng no, y, trên trăm viền linh thạch thành phẩm sao? Dương Kỳ nghĩ thầm, quả nhiên vô cùng chấn quỷ, không mấy ai có thể mua nối, nhưng mà hắn thì chưa chắc. Không biết có thể dùng Atula phong ấn để đối không? Chẳng lẽ vẫn còn Atula? Tôn giả Thiền Mộc dùng về mặt không tin hồi. Truyền kỳ biến thu, chín thì ta phải ra ngoài không gian bắt tốn một chút thời gian, thế nhưng Atula truyền kỳ biến thu. Tám muốn bao nhiêu co? Bao nhiêu? Dương Kỳ biết mình cần co. Ngũ hành chi lính này. Nhưng mà hắn cũng biết, người của đại hoang lậu đang cố ý hấp dẫn hắn, lấy được nhiều lợi ích hơn từ hắn. Bởi vì bọn họ đã sớm đã nhận ra, hắn không phải người thường. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Ra đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Atula, ẩm ấm, Dương Kỳ vung tay lên, nhất thời một cánh cửa không gian xuất hiện, cánh cửa. Ẻ, không gian này là do địa ngục chi môn biến thành, chi co. Nhân vật đạt tới cảnh giới mới nhận ra được. Những người ở trong phòng nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, không biết hắn muốn làm gì. Thế nhưng chuyện tiếp theo làm cho hộ phải kinh sợ lùi về phía sau bởi vì, từ trong cánh cửa không gian chạy ra những con Atula cường đại, lực lượng tinh thần lấp lánh, tà khi trộn lẫn với ý niệm chiến tranh sát phạt khủng bố. Tuy rằng bọn họ là bản thành không sợ Atula truyền kỳ biến thu. 8. Nhưng người ở vi điện cấp thấp lùa sợ những sinh vật ở vi điện cấp cao như Atula này. Đấy là, tôn giả Thiền Mộc biến xác định động thủ. Thế nhưng con Atula này đột nhiên quỳ xuống chân Dương Kỳ nói. Chủ nhân, ai nấy đều trợn mắt, thiếu chút nữa là rơi luống xuống đất, nói không ra lời, thế nhưng cái làm bọn hộ kinh ngạc chính là một con Atula cường đại lại quỳ gối trước mặt Dương Kỳ, miệng gọi chủ nhân. Ngay sau đó, đám Atula từ trong cánh cửa không gian nối đuôi nhau đi ra, co. Hơn 10 con đều là truyền kỳ biến thứ 8, biến thứ 7, biến thứ 6, biến thứ 5 đủ loại Atula. Không tới một nền hương, hơn 100 con Atula đắp đứng trước mặt Dương Kỳ, sau đó đồng loạt quỳ xuống, Dương Kỳ lúc này giống như một lãnh chúa địa ngục. Đấy không phải là thật, là giả. Nắm đại tôn giá đều bật dậy, liên tiếp lui về phía sau, số A-tu-la này có tu vi thấp hơn bọn họ, thế nhưng nếu liền thủ thì sẽ tạo thành một đại quân ác ma, hoàn toàn đánh cho bọn họ tới bời hoa lá. Các vị, các người nói rằng muốn tới đại lục phong nhiều phải đi qua thông đạo không gờ an, bị vô số ác ma quy nhích. Dù ta bất tài, không có bản lĩnh, thế nhưng việc đối phó ác ma thì có đờ âm được, bản thân ta đã ký kết với địa ngục một kế ước, có năng lực khống chế ác ma, thậm chí có thể triều hoán ác ma từ trong hư không. Loại năng lực này dường như có tác dụng cực lớn đối với đại hoang lâu thì phải. Dương Kỳ nói một cách lao linh. Điều nà rất nhiều trưởng lão đều nói không ra lời, sau một lúc tộn giả thiền mộng mới hồi phục tinh thần no. Y ngắn, lợi hại, thật lợi hại, đấy là năng lượng của người hay sao? Nếu như truyền kỳ biến thứ 3, có thể khống chế A-tu-la truyền kỳ biến thứ 8, vậy thì người chắc chắn không phải người trong đại lục chúng ta. Người tới từ vi điện cấp cao nào? Cái này không tiện tiết lộ, nói chung là các ngươi chỉ cần biết ta chính là khách hàng của đại hoang lâu, hơn nữa còn là một nhà giàu có tác dụng quan trọng đối với một số kế hoạch của các ngươi. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không nói cho những người này biết mình tới từ đại lục phong nhiều, hắn phải khoác một lớp vô học thân bí. Nếu như ta tu luyện đạt tới ngũ hành biến thì có thể triệu hoán ác ma truyền kỳ biến thứ 9. Đây cũng là một câu nói không khác gì bu. A Tạp đập đầu, câu đầu tiên chính là cảnh cao, ý nói Dương Kỳ không lẻ loi một mình, lúc nào cũng có thể triệu hoán ra một đại quân ác ma thu. Hai là tiềm lực của hắn vô hạn. Ngáy chờ một chút, ta đi thông báo cho các lãnh đạo cao hơn. Tôn giả thiền mộc phá vỡ không gian tạo thành khe hở vội vàng rời đi, gần đi còn bộ lại một cấu. Bằng hữu, ngài ở chỗ này chờ một chút, ta đi mời đại thánh của chúng ta. Dương Kỳ nhân nhã ngồi xuống, hắn cũng muốn xem cao thủ cấp bậc đại thánh của đại hoang lậu co hiện thân nói chuyện với hắn hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng thản nhiên của hắn làm cho các vị tôn giả hồng mộc, thanh mộc, long mộc, hoàng mộc đều tấm tắc than thở, trong lòng suy đoán thế lực sau lưng Dương Kỳ. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Ninh Vương móng nhập thần cơ ẹ ẩm ấm. Ập ế một luồng thành quy phủ xuống từ trong hư không, là thành nhân hiện thân. Ế, gì chuyện lớn như thế này, đương nhiên thành nhân của đại hoang lậu phải xuất. Y, hiền, C, một lão giá mặc áo bào trắng, sau lưng co. Vùng sáng xuất hiện ở trước mặt Dương Kỳ, tôn giả thiền mộc cũng xuất hiện, A-tu-la đang quỳ gối sau lưng Dương Kỳ cũng run rẩy, bị uy áp cực lớn. Bởi vì đây là thành nhân, hình thải sinh mệnh khác xa với nhân loại và ác ma. Đấy là phân thân của thành nhân. Dương Kỳ lập tức nhận ra đấy là phân thân của thành nhân, không khác gì bàn tay đại thánh đã truy sát hắn, thế nhưng hắn cũng không sợ phân thân này, nếu chấn thân đại thánh tới đây thì hắn đúng là co. Kiêng kỵ một chút. Lão phu là đại thành hoang vũ, bằng hữu là người tới từ vi điện cấp cao. Phấn thân của thân nhân vừa xuất hiện đã gật đầu nói chuyện với Dương Kỳ. Xin thu, cho ta không thế nói. Dương Kỳ cũng tỏ ra khách khí, đứng dậy nói. Ta là khách nhận của đại hoang lậu, ngũ hành chi linh đối với ta vô cùng trọng yếu, đại hoang lâu các người chẳng phải đang thành lập một tổ chức lính đánh thuế, đang muốn tuyển người đúng không? Hiện giờ ta sẽ tham gia kiểm tra, các người có thể giao dịch ngũ hành chi linh với ta không? Không thành vấn đề, vốn Dương Kỳ cho rằng sự tình sẽ khó khăn, nhưng không ngờ đại thành hoang vũ đã mở miệng đáp ứng. Đại thanh hoang vũ no, y ngắn, không cần kiểm tra, thực lực của bằng hữu đã co. Thể tham gia trở thành đoàn trưởng dòng binh đoàn của chúng ta, vậy co, được không? Mặt khác, đại hoang lậu chúng ta sẽ coi phong bằng hữu là khách khanh trưởng lão. Một, phần thưởng cho việc này chính là ngũ hành chi linh, bằng hữu co, đồng ý không? Một. Khách khanh thường được dùng trong thời cố như Xuân Thu Chiến Quốc, chỉ những người tới tham gia góp sức cho một người nào đó, những có thể rời đi hoặc đối chủ lúc nào mình muốn. Đại Thánh, tôn giả thiền mộc thất kinh, ngũ hành chi linh co, giá trị hơn 100 viền linh thạch thành phẩm đấy. Tía cái gì? Đại Thanh Hoang Vũ vung tay lên, nói, vị bằng hữu kia co, bản lĩnh triệu hoán ác ma, sau này nếu đại hoang lậu chúng ta thiếu ác ma chỉ cần nói với hắn một câu là được, đấy không phải là một lượng tài phu. Lớn hay sao? Ánh mắt của mấy người kia sáng lên, ngẫm lại cảm thấy vô cũng đúng. Không biết bằng hữu nghĩ như thế nào? Đại Thanh Hoang Vũ nhìn Dương Kỳ, bàn tay vung lên, cái hộp ngũ hành chi linh đã ở trong tay. Đồng ý, Dương Kỳ vô cùng thẳng thắn, co. Tiện nghi không chiếm đúng là đồ ngu, tuy rằng hắn biết một khi trở thành khách khanh trưởng lão của đại hoang lậu, hắn sẽ co. Một số phiền toái, thế nhưng co, quan hệ với một thế lực lớn cũng hay, quan trọng là lực lượng của hắn co. Thế tằng mạnh, giết được thái tử rồi nói sau mới là chính đạo. Huống hồ, đại hoang lâu cũng co. Ayất nhiều tin tức trong yếu, biết đậu co. Cả bí mật về Huyền Không Sơn, sau khi đối phó thái tử xong, Dương Kỳ còn phải tới Huyền Không Sơn tìm mẫu thân, tìm hiểu thân thế của mình. Tốt, nội rất sảng khoái. Đại Thanh Hoang Vũ đưa cái hộp ngũ hành chi linh cho Dương Kỳ, đồng thời còn kẽm theo một cái lệnh bài. Trên lệnh bài có, khắc hai chữ, khách khanh, phía trên có, khắc một chữ, hoang, khi tư, xê cố xưa tỏa ra ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hoang Lâu cũng thế lực hạng nhất trong đại lục chấn đản. Đại Thán Thơ Hoang Vũ No, y ngắn, lắp một tổ chức do hoang thân chỉ cao vô thương thành lập. Người dịch, ai hành nguồn, VIPvanden.vn. Cách chương.